chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3877, chương 3877, trăm vạn hùng binh gõ quan. Thạch lao quan y thiên hiểm xây lên, hung hiểm dị thường, chính là bàn quốc đệ nhất cửa ải hiểm yếu. Mỗi năm ở chỗ này phát sinh chiến sự to to nhỏ nhỏ cùng nhau có vài chục lên. Có thể nói là nhà tù quan ngoại khắp nơi đều có bạch cốt. Hồ quốc lần này thừa dịp bàn quốc chính tại diễn ra đoạt đích chi tranh, mang theo trăm vạn đại quân gõ quan, có một lần hành động công phá thạch lao quan chi thế. Lần này làm thống soái chính là hồ tên quốc đem đồi Vũ Long. Hồ quốc quốc sư cùng một vị đại vương theo quân đốc chiến. Mà bàn quốc thạch lao quan thủ tướng cũng là bàn thuộc nhà nước tên danh tướng Trương Viễn. Chính là hồ tên quốc đem đồi Vũ Long địch nhân vốn có. Cả hai tại cái này thạch lao quan đánh hơn 10 năm. Cả hai đối lẫn nhau có thể nói là lớn nhất, cực kỳ quen thuộc. Thạch lao đóng lại nghị sự trong đại doanh. Trương Viễn triệu tập một đám lão tướng tụ họp, thương thảo chiến sự. Trên sân bầu không khí 10 phần nặng nề. Hồ quốc lần này có thể nói là khuynh quốc chi chiến. Buồn cười là bàn trong nước bộ thế mà còn tại diễn ra đoạt đích bộ phim. Trương Viễn hình thể hơi gầy, cho người ta một loại nho tướng cảm giác. Tuổi tác có hơn 40 tuổi, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai con người sáng ngời có thần. Hắn hổ mâu liếc nhìn bốn phía. Đây đều là đi theo hắn nhiều năm huynh đệ, tướng quân, nào đó không biết trong triều những người kia là nghĩ như thế nào. Thế mà cho chúng ta phía dưới như thế một đạo mệnh lệnh. Một cái trung niên tướng lãnh râu tóc đều dựng, chừng lấy một đôi mắt, rất là dọa người. Đúng đấy, đồi Vũ Long mang trăm vạn đại quân gõ quan, những người kia thế mà còn tại đấu tranh nội bộ, cũng không tăng binh. Chúng ta mới 50.000 thủ quân, như thế nào ngăn cản? Báo, lúc này, ngoài doanh trại một tiếng gấp rút thét dài. Tất cả mọi người đôi mắt bị hấp dẫn tới. Một cái thám báo toàn thân mang máu chạy vào. Báo, địch quân cách ta đợi chỉ có 5 dặm. Lần này không chỉ có đồi Vũ Long. Đi theo còn có hộ quốc một vị vương tử cùng có quốc sư. Trừ bỏ Trương Viễn tất cả mọi người không quá sợ hãi. Tướng quân, có cái tướng lãnh liền vội vàng đứng lên chắp tay. Trương Viễn đưa tay ngăn lại. Hiện tại nói cái gì cũng không kịp. Trung tướng theo bản tướng quân phía trên đầu tường. Trương Viễn đứng dậy, sau lưng tinh hồng khoác phong bay phất phới. Mọi người theo đầu tường nhìn về phía thạch lao quan ngoài. Cát vàng cuồn cuộn. Có thôn lang đuổi hổ chi thế? Nhìn lấy cái kia mênh mông màu vàng bụi mù, mọi người không khỏi run sợ. Chờ ở gần chút, một mảnh màu vàng áo giáp kéo dài không dứt. Một dạng nhìn lại, tất cả đều là đen nghịt đầu người lưu động. Thì liền bọn họ tại đầu tường đều có thể cảm giác được khắp nơi tại chấn động. Không biết tại sao, Trương Viễn trong lòng luôn có loại cảm giác không ổn. Cáo chi chư vị tướng sĩ, đều giữ vững tinh thần đến, dầu cây chậu Rolling Stone lôi mộc đều chuẩn bị tốt. Trương Viễn phân phó nói, tự nhiên có tướng lãnh đi xuống bố trí. Hắn ngẩng đầu nhìn có chút bầu trời xám xịt, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Đúng, Đoạn Nghiêu đi bao lâu? Trương Viễn hai tay chống tại trên đầu tường hỏi, hai bên lẫn nhau nhìn xem. Có người nói ra, 3 ngày, Trương Viễn rơi vào trầm mặc, mà quan ngoại hổ quốc đại quân đã tới gần, tại cách thạch lao quan 3 dặm địa phương dừng lại. Sau đó, một cỗ vương khung chậm rãi lái ra, hổ tên quốc đem đồi Vũ Long cưỡi ngựa đi theo, vương trên kệ màu vàng cờ thưởng bay phất phới, dần dần đi vào thạch lao quan dưới. Vừa vặn dừng ở mũi tên tầm bắn phạm vi bên ngoài. Hồng, đầu bàn quốc sĩ tốt, dương cung lắp tên. Chỉ muốn đối phương tiến vào tầm bắn bên trong, bọn họ liền sẽ đem đối phương bắn thành con nhím. Trương Viễn trông thấy phía dưới người Đồi Vũ Long đánh ngựa tiến vào tầm bắn bên trong. Những cái kia binh lính chính muốn động thủ, hắn đưa tay ngăn lại. Đồi Võ Long ngẩng đầu nhìn trên đầu tường Trương Viễn mọi người, khí dồn đan điền, nói ra: "Trương tướng quân, ta Hổ quốc trăm vạn hùng binh gõ quan, các ngươi chỉ là mấy chục ngàn người, như thế nào ngăn cản? Bàn quốc đại thế đã mất, các ngươi dâng ra Thạch Lao quan, làm ta Hổ quốc thượng đem chẳng phải sung sướng?" Thanh âm hắn cực kỳ lực xuyên thấu. Trên đầu tường tất cả mọi người nghe được minh minh bạch bạch. Nhân tâm bắt đầu lưu động. Có cái tướng lãnh tức giận, rút ra phôi kiếm chỉ phía dưới Đồi Vũ Long, gầm thét lên: "Đồi Võ tiểu nhi, an dám ở này phát ngôn bừa bãi, đợi ra ra ngươi mau tới lấy ngươi trên cổ đầu người." Hắn nói, quay người thì nghĩ ra thành, bị Trương Viễn giữ chặt. "Hồ đồ, đây là Đồi Vũ Long công tâm chi ngôn, người thân là tướng lãnh làm sao có thể như thế xúc động?" Trương Viễn gào thét một tiếng: "Người tới, đêm này mê hoặc quân tâm người kéo xuống trảm." "Tướng quân, không thể a!" Lập tức thì có người đi ra ngăn lại Trương Viễn: "Lâm chiến trảm tướng, cái này đả kích sĩ khí quân ta, mà lại Tần tướng quân tội không đáng chết, còn mời tướng quân để hắn lấy công chuộc tội." Hắn tướng lãnh nghe vậy đều biết đây là Trương Viễn hai người bọn họ đang diễn trò, một cái hát mặt đỏ một cái vai chính diện. "Còn mời tướng quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Trung tướng cúi đầu chắp tay nói. Trương Viễn đành phải thôi. "Thôi được, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người tới, đem Tần Giao mang xuống đánh 40 quân côn. 40 quân côn có thể cho một người thật tốt nằm mấy tháng." Tình cảnh này, quân tâm thoáng cái thì kéo trở về, mà Đồi Vũ Long còn ở phía dưới các loại Trương Viễn đáp lời. Trương Viễn ngoi đầu lên, cười nói: "Để Đồi tướng quân bị chê cười, một cái sơn dã mãng phu mà thôi, không đủ gây sợ ngươi. Bất quá Trương tướng quân có thể suy tính được thế nào? Ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì ngươi binh lính còn có quan nội bách tính nghĩ đi." Đồi Vũ Long đôi mắt híp lại nhìn lấy Trương Viễn. Trương Viễn là nho tướng, cái kia Đồi Vũ Long cũng là loại kia hán tướng, tứ chi phát triển, hết lần này tới lần khác trí tuệ siêu quần. "Đồi tướng quân, ta Trương Viễn liền xem như chiến tử, cũng sẽ không phản bội quốc gia. Phản bội đằng sau ta ngàn ngàn vạn vạn bách tính." Đồi Vũ Long được đến chính mình hài lòng trả lời, chắc chắn, đánh ngựa trở lại Vương Khung bên người. "Đại vương, tiến công đi." Đồi Vũ Long thấp giọng nói ra. Vương Khung bên trong đáp một tiếng. Sau đó bọn họ đồng thời trở lại Hổ quốc trận doanh. Trên đầu tường, Trương Viễn bọn họ trông thấy Hổ quốc trận doanh động, liền biết bọn họ muốn bắt đầu tiến công. Một trận đại chiến đang nổi lên. Thạch Lao quan bên kia chiến đấu đã hôm qua sự tình, Đoạn thôn bên này chiến đấu lại là dị thường thảm liệt. Tới này một nhóm là Hổ quốc tinh nhuệ, khoảng chừng năm hơn trăm người, cũng có thể lấy một chọi 10 hãn tốt, thì Đoạn Nghiêu cùng Đoạn thôn thôn dân làm sao có thể chống đỡ được bọn này hãn tốt. Vừa đối mặt, Đoạn thôn phòng ngự thì bị phá ra, bị địch nhân trận hình trùng kích đến người ngã ngựa đổ. Đoạn Nghiêu mang theo người mấy cái đối mặt thì bại phía dưới trận, chỉ có thể yểm hộ Đoạn thôn già với trẻ, phụ nữ và trẻ em hướng trên núi chạy trốn. Nhưng Hổ quốc mang binh tướng lãnh đồng thời không định buông tha bọn họ. Một đường truy kích, Đoạn Chính nhìn bên cạnh vụn vặt lẻ tẻ người, cả người trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. "Xong, ta Đoạn thôn hết." Đoạn Đức nước mắt tuôn đầy mặt, phát ra bi thiên thương hại người thanh âm. Bọn họ đã bị đuổi tới trên núi, nhưng bọn hắn cũng chống đỡ không mấy ngày. Không bao lâu, máu me khắp người Đoạn Nghiêu mang theo hơn 50 cái binh lính lên núi cùng Đoạn Chính bọn họ tụ hợp. Không bao lâu, một cỗ khói đặc theo dưới núi luồn lên đến. đại hỏa cháy hừng hực. Đoạn chính bọn người sắc mặt đại biến. Bọn này xúc sinh, thật coi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đoạn Đức đã mất đi trạng thái bình thường. Đoạn Nghiêu vội vàng quát lớn. Tam thúc, hiện tại chúng ta chỉ có một đầu sinh lộ. Cùng bọn hắn liều. Đoạn chính nhìn Đoạn Đức liếc một chút. Trầm giọng nói ra. Chúng ta đều nghe ngươi. Ngươi đến chỉ huy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.